Chương 224, Thiên Nhị Thông. Chương 224, Thiên Nhị Thông Ngọc Độc Tú phá Hoàng Phổ Kỳ 15 vạn đại quân, quân tiên phong chính đựng, hơi làm nghỉ ngơi và hồi phục, lập tức khởi binh 10 vạn, hướng Đại Yến Đế quốc cương vực buôn ba mà đi. Đương nhiên, đại tán quan chỉ có 10 vạn tướng sĩ, hơn nữa luân phiên chinh chiến thương vong không nhỏ, vậy 10 vạn trong đại quân, có 40.000 là vũ khí hoàn mỹ đại thắng quân sĩ, còn lại 6 vạn chính là đại yến tướng sĩ của đế quốc. Bắt làm tù binh Đại Yến Đế quốc hơn 6 vạn người, đây chính là 6 vạn tấm miệng, nuôi sống lên cũng không dễ dàng. Ngọc Độc Tú hơi hợp lại kế, rõ ràng đem vậy 6 vạn tù binh mang theo, công thành bạt trại chính cần phá hôi, vậy 6 vạn quân sĩ chẳng phải là phá hôi người tốt nhất tuyển. Ngươi muốn nói 40.000 quân sĩ như thế nào trong tầm tay 6 vạn Đại Yến quân sĩ? Được rồi, kia ta cho ngươi biết, tại hàn quang lóe ra trường đao trước mặt, những Đại Yến đó quân sĩ căn bản là không dám đùa đa dạng. Báo, tướng quân, phía trước cảm thấy địch quân có binh lính đi vào Ngọc Độc Tú trước người đạo. Ngọc Độc Tú đối trước người lính liên lạc nói, phân phó lệnh mọi người làm tốt đề phòng, triển khai trận thế, Đại Yến Đế quốc phản ứng nhưng thật ra rất nhanh sao. Tốc dò xét đối phương có bao nhiêu nhân mã, Ngọc Độc Tú hí mắt đạo. Tướng quân, đối phương sợ không phải có 7, 8 vạn người thám tử kia đạo. Ngọc Độc Tú nhìn chung quanh hoàn cảnh, đối bên người Diệu nói, đem bản đồ đem ra. Bản đồ triển khai, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Lý Vân Huy, Lý tướng quân am hiểu bài binh bố trận, xin mời Lý tướng quân nhìn xem đại quân ở nơi nào thích hợp xây dựng cơ sở tạm thời, cùng đối phương làm nhất quyết chiến. Lý Vân Huy nghiêm túc nhìn mắt bản đồ, theo sau ngón tay chỉ vào một ma nhờ đờ ơ tờ, nơi đây vừa lúc. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, liền theo Lý tướng quân nói làm. Lý Vân Huy lãnh binh kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối không phải Ngọc Độc Tú cái này gà mờ có thể so với. Ngay ngày hôm ấy song phương từng người xây dựng cơ sở tạm thời, ngày thứ hai, Ngọc Độc Tú cùng các vị tướng sĩ an bài xong bài binh bố trận kế sách, muốn cùng địa phương quyết một trận thắng thua. Đại Yến Đế quốc trong quân doanh, Hoàng Phổ Kỳ mặt xám mày cho tọa tại doanh trướng bên trái trước thủ, tại lều lớn chủ vị, tọa một cái trung niên tướng quân, bên phải sườn tọa một cái đạo sĩ. Tướng quân kia nghi hoặc nhìn Hoàng Phổ Kỳ, Hoàng bộ lao tướng quân cớ gì chật vật như vậy? Hoàng Phổ Kỳ truy ngực dậm chân, lão phu chúng kia Diệu Tú tiểu nhi kế sách, kia Diệu Tú tiểu nhi quá ngon độc. Hoàn toàn không có người tu hành cố kỵ, rõ ràng đào ra đại đề, thủy yêm ta đại yến mửa y vạn hùng binh, lão phu nhất thời không tra. Bị tiểu nhi kia chui kẻ hỡ, lão phu không nói gì đối mặt tiến vương, cho nên trên đường nghe văn tướng quân tiến đến cùng kia Diệu Tú tiểu nhi quyết chiến, cố ý lại đây làm tướng quân trợ trận. Tướng quân kia cau mày, lão tướng quân từ xuất đạo tới nay chưa từng một bại. Thậm chí ngay cả lần ở đâu Diệu Tú tiểu nhi trong tay bị thiệt lớn, có thể thấy người này không đơn giản. Nói, đối Hoàng Phổ Kỳ nói, đến, mặt tướng vi Hoàng Phổ lao tướng quân giới thiệu một chút, vị này chính là Thái Nguyên Đạo đạo trưởng, cố ý tiến đến trợ trận. Há, rõ ràng là tu sĩ, lao phu gặp qua đạo trưởng. Không dám, gặp qua tướng quân kia Thái Nguyên Đạo tu sĩ khuôn mặt tuấn lãng, vội vàng đáp lễ lại. Lao tướng quân. Vị đạo trưởng này luyện tha nhờ nhất môn kỳ dị thần thông, danh viết Thiên Nhị Thông, này thần thông sau khi luyện thành, phương viên 10 triệu giảm bất kỳ thanh âm gì đều khó mà tránh được Thiên Nhị phát hiện, mặc kệ là kia Diệu Tú tiểu nhi tại có gì quỷ kế, đều khó mà thoát khỏi đạo trưởng dò xét. Hoàng Phổ Kỳ nghe vậy động dung, thật là lợi hại thần thông, nói như thế, chẳng phải là biết đối phương chi kỷ, trăm trận trăm thắng. Tất nhiên là như thế, tướng quân kia gật đầu nói. Lúc này, đạo sĩ kia nhíu mà nói, nhị vị tướng quân, kia Diệu Tú người này ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra từng nghe ngửi qua một ít về người này nghe đồn. Há, xin mời đạo trưởng chỉ giáo tướng quân kia đạo. Đạo sĩ gật gật đầu, lời nói trôi chảy, vậy Diệu Tú tiểu nhi làm người tuy rằng không được tốt lắm, nhưng đúng là thiên tư tuyệt đỉnh. Có đại khí vận hạng người, gia nhập Thái Bình Đạo vẫn còn không đến 20 năm, liền một thân tu vi tuyệt đỉnh, thần thông càng là sâu không lường được, càng có một cây kỳ phiên, danh viết Nam Phương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ. Chính là uy lực vô cùng bảo bối. Coi như là lao đồ cổ hồi sinh, cũng chưa chắc có thể ở này trong tay chiếm được lợi. Trước đó vài ngày thượng cổ Ly Trần Động Phủ hiện thế, tiểu nhi kia thần thông kinh người, lực áp vô số thế hệ trước cường giả, thật sự là không thể khinh thị, bản sơn di thạch, hô phong hoán vũ quả thật bình thường. Thần thông như thế, chính là phàm lực có thể chiến thắng tướng quân kia khuôn mặt biến sắc. Hoàng Phổ Kỳ không hổ là lao du điều, nghe vậy ra mặt di chuyển, đạo trưởng nếu đến chỗ này, tất nhiên là có khắc chế người này biện pháp. Hoàng Phổ tướng quân nói rất có lý. Vậy Diệu Tú tiểu nhi cho dù là thần thông quang đại, nhưng bây giờ là hai quân giao chiến, hắn thì có làm sao? Chẳng lẽ hắn dám di chuyển một tòa núi lớn để chết ta 10 vạn đại quân không? Ra đạo nhân kia khẽ cười nói. Đạo trưởng ý là tướng quân kia nhãn tình sáng lên, ra mặt nhu hòa chút. Kia Diệu Tú dù sao cũng là tu sĩ chính đạo, tuy rằng thuật pháp thần thông ngập trời, nhưng cũng không dám bốn phía sát lục phàm nhân, nếu là sát lục quá nhiều, nghiệp lực quá nặng, đến lúc đó đều có thiên khiển hàng lâm, hoặc là nói, nhân quả dây dưa quá mức, hao tổn vận đạo, như thế nào có thể cầu tiên đạo, phải biết rằng mặc dù là tiên đạo phiêu miểu, chúng sinh khó cầu, nhưng chỉ cần là tu sĩ, trong lòng mặc dù là biết cuộc đời này vô vọng, nhưng không khỏi không tồn lưu một tia tưởng niệm. Đạo nhân đắc ý nói, lão phu do ra nở dê bạch đạo trưởng ý tứ, chính là kia Diệu Tú tiểu nhi đào ra đại đê, thủy yêm ta đại yến 10 vạn quân sĩ lại nên giải thích như thế nào Hoàng Phổ Kỳ vẫn là nghi hoặc. Đầu tiên, kia đại đê không phải Diệu Tú tự mình đào ra, nhân quả mặc dù có, nhưng vị tất không gánh vác được, còn nữa nói, kia hồng thủy uy lực tuy lớn, nhưng không chết được nhân, chỉ là làm nhân đánh mất sức phản kháng mà thôi, chỉ cần thích đáng xử lý, chưa chắc sẽ có nhiều hơn nghiệp lực, nếu là trực tiếp giết 10 vạn quân sĩ, ngươi xem kia Diệu Tú tiểu nhi có dám hay không động thủ. Nguyên lai này Hoàng Phổ Kỳ cùng tướng quân kia đồng thời nói. Nhìn thấy Hoàng Phổ Kỳ cùng tướng quân hiểu rõ, đạo sĩ kia đắc ý nói, bần đạo tuy rằng chiến lược so ra kém Diệu Tú, nhưng có thiên nhị thông trong người, chỉ cần biết được kia Diệu Tú vừa mới động, tướng quân lo gì không thể khắc địch, bần đạo cần gì phải cùng kia Diệu Tú tiểu nhi chém giết. Tướng quân gật gật đầu, xin mời đạo trưởng giám thị đôi kia mặt động tĩnh, trận chiến này toàn bộ lại đạo trưởng lực lượng. Tướng quân nghiêm trọng, đây là bần đạo phải làm, tiếp cận tông môn phái bần đạo tới đây, không phải ngồi xem kia Diệu Tú tiểu nhi cản rỡ. Sau khi nói xong, cũng là lỗ thai khẽ động, theo sau mặt lộ ra dị sắc, tướng quân, kia Diệu Tú tiểu nhi bắt đầu bài binh bố trận. Nói, đạo sĩ đem Ngọc Độc Tú bài binh bố trận phương pháp nhất nhất giảng thuật mà ra, rõ ràng cùng Ngọc Độc Tú bố trí một tia không kém. Tốt lắm, có vậy bài binh bố trận phương pháp, đã biết lai lịch của đối phương, ta nhìn kia Diệu Tú tiểu nhi làm sao không bại, lão phu muốn đích thân ra trận, để kia Diệu Tú tiểu nhi thủy yêm mối thù. Lúc này Hoàng Phổ Kỳ tinh thần đầy mặt. Tướng quân kia không tốt bắt Hoàng Phổ Kỳ mặt mũi, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, xin mời lao tướng quân chuẩn bị sớm. Ngày thứ hai, mới vừa ăn xong điểm tâm, lại nghe thấy từng trận lôi cổ chi âm vang lên, tiếng truyền mấy chục giảm. Đại thắng đế quốc các vị tướng sĩ rửa theo đêm qua kế hoạch, bắt đầu bài binh bố trận, xua đuổi kia đại yến tù binh của đế quốc, nhằm phía đại yến trận doanh. Ha ha ha, Diệu Tú tiểu nhi, lão phu Hoàng Phổ Kỳ lại này, có dám đánh với lao phu một trận? Hoàng Phổ Kỳ xuất lĩnh một con nhân mã khi trước vận ra. Nhìn Hoàng Phổ Kỳ, Ngọc Độc Tú mặt lộ ra dị sắc, lúc này Hoàng Phổ Kỳ trên đỉnh đầu thai kiếp lực lượng đã phát tiết gần đủ rồi, xem ra lần trước thủy yêm 10 vạn đại quân đã tiêu Hoàng Phổ Kỳ kiếp số. Ngọc Độc Tú đánh mã đi ra, Hoàng Phổ lão tướng quân biệt lai vô dạng, bản tướng quân gần nhất là ăn ngon, ngủ hương, kia Tây Tán Quan phong cảnh thực là không tồi, so với kia Đông Tán Quan còn muốn tuyệt đẹp. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú dừng một chút, đúng rồi, sau lưng ta chính là lần trước tù binh tướng quân dưới trướng 6 vạn đại quân, tướng quân muốn hay không đánh một cái bắt chuyện? Hoàng Phổ Kỳ nghe vậy răng nanh khanh khách rung động, đừng muốn phí lời, có dám một trận chiến. Ngọc Độc Tú ở trên ngựa thả người nhảy, dừng ở hai quân trước trận, có gì không dám, xin mời lao tướng quân chỉ giáo. Kia Hoàng Phổ Kỳ cầm song roi, đang không hướng Ngọc Độc Tú đánh tới, Ngọc Độc Tú thai ách thần quyền vận chuyển, không lưu tình chút nào hướng Hoàng Phổ Kỳ mặt nên đi, nếu thai ách lực lượng bị vậy Hoàng Phổ Kỳ tiêu hao hết, lại cho hắn gieo vào không phải xong rồi, có vậy thai kiếp lực lượng, chẳng những Hoàng Phổ Kỳ muốn xui xẻo, chính là Hoàng Phổ Kỳ người bên cạnh cũng phải bị Hoàng Phổ Kỳ liên lụy. Ngọc Độc Tú thái cực quyền hoặc mới vừa hoặc nhu, cương nhu cùng tồn tại, biến đổi thất thường, cùng kia Hoàng Phổ Kỳ trong nháy mắt đi rồi hơn trăm hiệp, đánh tốt không náo nhiệt, chỉ người xem nhiệt huyết sôi trào. Chưa xong còn tiếp. Vê đút gì ly bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.